Thượng tướng phu nhân không có hộ khẩu trong vũ trụ, chương 185, cái gọi là tư du xê sao? Góc truyện audio.com, tư du xê, lòng ham muốn riêng là làm những việc lợi mình hại người, làm những việc mà người khác không biết, đem những điều tốt đẹp của bản thân khoe ra còn những điều xấu xa thì che đậy đi. Không chờ công tước Clement nghĩ ra biện pháp tẩy trắng Zeron, chê y tinh võng đã xuất hiện một đống nghị luận bất lợi với hắn. Có người tra được bối cảnh của Zeron, phát hiện hắn chỉ là một người bình thường, nhưng ra mắt mười mấy năm, một đường lại quá thuận buồm xuôi gió, rõ ràng có nhiều tài liệu đen như vậy, đều không bị lộ ra cái nào, hoặc đã tuôn ra, nếu không phải bị người áp xuống, thì là xuất hiện việc trái chiều, ngược lại người bị hại lại bị công Kaiota siết. Thế này nếu nói Zeron không có chỗ dựa, hẳn là không có ai tin. Chỗ dựa của Zeron là ai, hoặc đổi cách nói kim chủ sau lưng hắn là ai, càng ngày càng nhiều người nghi vấn. Ngày hôm sau, một danh sách bày ra rất nhiều cái tên xuất hiện trên y tinh võng, không đến một giờ, lượng chia sẻ đã đạt tới mấy chục vạn. Danh sách rõ ràng là đối tượng mà công tước Clement đã giúp đỡ trong mấy chục năm qua, nhân số cao tới hơn 1.000 người, nếu không phải tùy ý giúp đỡ một chút thì thôi, đại đa số đều giúp đỡ đến khi bọn họ có năng lực tự lập. Phần danh sách này có vài người được đưa ra từ trước vì muốn tăng thêm thanh danh tốt đẹp cho công tước Clement. Dư lại đều chưa được công bố, nếu chỉ có vậy, danh sách này còn có thể có lợi thế tăng thêm thanh danh tốt cho công tước Clement, nhưng người đăng tin nóng không muốn nói đến điều này, hắn chỉ ra tên Zeron gần đây bị mắng chửi thối nát từ trong xương cốt cũng ở trong danh sách giúp đỡ của công tước Clement. Cái này chưa tính, người đăng tin nóng còn đăng danh sách những lần trợ giúp kế tiếp của công tước Clement, phát hiện trong ngàn người công tước Clement công tước vẫn tiếp tục giúp đỡ Zeron. Đến lúc này còn có thể nói công tước Clement đang bồi dưỡng nhân tài, nhưng người đăng tin nóng nói tiếp khiến mọi người mở to mắt. Người đăng tin nóng nói, công tước Clement chính là kim chủ sau lưng Zeron, những năm gần đây dựa vào danh nghĩa giúp đỡ kỳ thật giúp Zeron dọn dẹp rất nhiều cục diện rối rắm, sau lưng mỗi phần tài liệu đen của Zeron đều có bút tích của công tước Clement. Có người không tin công tước Clement là người tốt như vậy, sao có thể là kim chủ của kẻ thối nát như Zeron? Vì thế người đăng tin nóng so sánh những người khác được công tước Clement giúp đỡ với Zeron, so sánh xong lập tức có thể thấy ngay được hai bên khác nhau như trời với đất. Những người khác sau khi thành niên đều tự giác báo ân công tước Clement, duy nhất mình Zeron, không chỉ ích kỷ, không coi ai ra gì, mà còn hành sự kiêu ngạo hơn. Có người tự xưng từng là một trong những đối tượng được công tước Clement giúp đỡ, sau khi thành niên bắt đầu giúp lão công tước làm việc nhưng vì đắc tội Zeron, bị lão công tước ghét bỏ, đuổi khỏi xí nghiệp gia tộc. Khi đó hắn đã cảm thấy kỳ quái, lão công tước tốt như vậy, vì cái sao lại che giấu cho Zeron, bây giờ hắn cảm thấy mình đã minh bạch. Cho dù vẫn có một số người không tin công tước Clement là người như vậy, nhưng vẫn không ngăn cản được mọi người suy đoán lão công tước là kim chủ của Zeron, vì thế xuất hiện ngôn luận cho rằng Zeron được lão công tước bao dưỡng. Người đại diện của Zeron không dám nói chuyện này cho công tước Clement, tuy nhiên ông ta vẫn đã biết chất vấn hắn đã xảy ra chuyện gì. Góc truyện audio.com, người đại diện nói cho ông ta việc về danh sách lão công tước lên tinh võng nhìn một chút tức khắc tức giận thiếu chút nữa không thở nổi tắt liên lạc xoay người đi tìm con trai. Louis cùng công chúa Lasta đang ở hoa viên uống trà nói chuyện phiếm, hôm nay Louis nghỉ ở nhà với phu nhân, đột nhiên thấy lão công tước nổi giận đùng đùng chạy vào. Phụ thân, ngài đây là làm sao vậy? Louis đứng lên nhìn về phía lão công tước không giảm tốc độ, ông ta đi đến trước mặt hắn, giơ tay lên muốn tát xuống, bị hắn bắt được. Buông tay, lão công tước nghiến răng nghiến lợi nhìn hắn chằm chằm, đôi mắt ánh lên vẻ phẫn nộ. Người hầu lần đầu tiên nhìn thấy hình ảnh hai vị chủ nhân ầm ĩ, tò mò nhìn xung quanh, Lasta bảo bọn họ đi ra ngoài. Louis không buông tay ông ta ra, nghe vậy cười. Phụ thân, có chuyện gì từ từ nói, con nhớ ngài nói với con, đàn ông không thể động tay chân trước mặt phụ nữ, như vậy cực kỳ không có phong độ, sao ngài lại quên? Được con giải thích cho ta, danh sách trệ y tinh võng là chuyện như thế nào, lúc trước giao cho con, vì sao bị tiết lộ ra ngoài. Lão công tước lạnh giọng chất vấn, Lasta kinh ngạc nhìn lão công tước ánh mắt như không quen biết ông như bây giờ. Hóa ra phụ thân muốn nói cái này, Louis buông cổ tay ông ra, con không cảm thấy có vấn đề gì, phụ thân thiện tâm, giúp đỡ nhiều người như vậy, cho dù truyền ra cũng là chuyện tốt. Chuyện tốt, lão công tước cười lạnh. Vậy việc của Zeron là chuyện như thế nào, vì sao trệ y tinh võng có những thứ kia? việc này phải hỏi phụ thân rồi, nếu không phải tin nóng từ người khác con cũng không biết, hóa ra mười mấy năm qua phụ thân vẫn luôn ở sau lưng giúp Zeron chùi đít. Phụ thân, con không rõ, ngài có thể nói cho con không, ngài thường nói với con một người quan trọng nhất là nhân phẩm, không nên lui tới cùng những kẻ không có nhân phẩm. Zeron là kẻ mục nát từ trong xương cốt, hắn hại nhiều người tan cửa nát nhà như vậy, lại không cần trả giá chút nào. Tiêu Dao tự tại, ngài để tay lên ngực tự hỏi, lúc ngài giúp hắn chạy tội có một chút áy náy trong thâm tâm với những người bị hại đó hay không? Ánh mắt Louis lạnh băng nhìn chằm chằm ông ta. Lão công tước bị nhìn không dễ chịu, chột dạ, âm lượng không tự giác tăng cao. Những thứ đó đều là giả, bọn họ bôi nhọ Zeron, con còn không biết cách phụ thân làm người sao, nếu Zeron là loại này người ta sao có thể giúp hắn. Nhưng con thấy thế nào cũng là sự thật phụ thân, con thấy người nên tỉnh táo lại, có lẽ ngài chỉ bị Zeron che mắt. Louis mỉm cười, không có khả năng, Zeron không che giấu ta. Lão công tước lớn tiếng phản bác. Louis dùng ánh mắt không quen biết nhìn ông ta. Phụ thân, ngài không cảm thấy ngài bỏ quá nhiều chú ý và công sức cho một người ngoài sao? Zeron là con nuôi của ta, sao có thể tính người ngoài? Lão công tước nói, tóm lại, con tra xét cho ta, rốt cuộc là ai tiết lộ danh sách người đứng sau hết thảy mọi chuyện là ai? Khóe miệng Louis trầm xuống. Phụ thân cũng chưa từng để bụng như vậy với con trai ruột của mình, thật xin lỗi, con không thể giúp ngài, Zeron làm nhiều chuyện xấu như vậy, đây là thứ hắn đáng bị, con khuyên phụ thân đừng nhúng tay vào việc của Zeron nữa, cẩn thận dẫn lừa thiêu thân, đến lúc đó ngay cả vương thất cũng không cứu được ngài. Con thật sự không giúp, đôi mắt lão công tức đỏ đậm nhìn hắn chằm chằm, đây là báo ứng không phải sao, gocchuyenaudio.com. Lão công tước đối diện với ánh mắt châm chọc của con trai, đột nhiên có ảo giác đối phương đang nói về mình, giơ tay lên muốn tát hắn. Phụ thân, thanh âm Lasta lạnh nhạt ngầm có ý cảnh cáo lạnh lùng truyền tới tai lão công tước, bàn tay giữa không trung cứng lại. Lão công tước oán hận mà liếc con trai, phất tay chạy lấy người. Thân ái, chuyện gì thế này? Lasta quan tâm mà lo lắng nhìn gương mặt chồng mình mang vẻ uất ức có chút đau lòng cho hắn. Louis cầm tay nàng, khóe miệng nhếch lên trào phúng. Ta kể cho em một câu chuyện xưa, trước đây có một kẻ tự xưng là nam nhân si tình, nhớ mãi không quên mối tình đầu, nhưng người nhà phản đối bọn họ ở bên nhau, nói nếu bọn họ kiên trì ở bên nhau, thì không cần trở về nữa, nam nhân mang mối tình đầu chạy đi, buồn cười chính là, không kiên trì được một năm, hắn đã chịu không nổi bần cùng khốn khổ mà trở lại, nghe theo cha mẹ an bài cưới một tiểu thư quý tộc lại bởi vì không quên được mối tình đầu, vì thế giấu tiểu thư quý tộc để lui tới với mối tình đầu, sau đó sự việc bại lộ tiểu thư quý tộc muốn ly hôn với hắn, tình hình ngay lúc đó, nếu hai nhà ly hôn, sẽ ảnh hưởng lớn đến thanh danh cũng như sự nghiệp của nhà trai, nam nhân thỏa hiệp, đoạn tuyệt quan hệ với mối tình đầu, từ đây mang lên mặt nạ nam nhân tốt, trở thành nam nhân tốt trong miệng mọi công dân của đế quốc, sau lưng vẫn luôn lui tới với mối tình đầu, còn sinh một đứa con trai với bà ta, hắn cực kỳ thích đứa con trai này, dung túng cho nó nhiều hơn, đối xử với con trai nguyên phối càng ngày càng khắc nghiệt. Đừng nói nữa. Lasta che miệng hắn, chưa bao giờ biết thời thơ ấu của chồng mình là như vậy, nàng giống những người bị lão công tước che giấu, vẫn luôn cho rằng ông ta là nam nhân si tình nhất đế quốc, là người chồng tốt nhất, cũng là người cha chồng tốt nhất. Không sai, đối với mối tình đầu mà nói, lão công tước xác thật xem như là nam nhân tốt người chồng tốt, nhưng với nguyên phối và con trai lại cực kỳ tàn nhẫn. Thân ái, anh có ta vĩnh viễn cũng sẽ không phản bội anh, rời khỏi anh. Lasta thâm tình bày tỏ với chồng mình. Louis cúi đầu thành kính hôn lên tay nàng. Ta cũng vậy, công tước Clement vì cứu vớt thanh danh, bảo người đại diện của Zeron mời lượng lớn thủy quân, nhưng không chờ thủy quân phát huy tác dụng, chê y tinh võng lại xuất hiện rất nhiều ảnh chụp. Vai chính trong ảnh chụp là lão công tước và Zeron, hai người xuất hiện ở rất nhiều hoàn cảnh, nhưng có một nơi cố định bọn họ thường xuyên gặp mặt. Từ ảnh chụp có thể thấy được ánh mắt lão công tước nhìn về phía Zeron rõ ràng là chiều chuộng. Lúc này còn chưa có người đoán được Zeron chính là con trai lão công tước, cho nên tin đồn về bao dưỡng càng ngày càng nóng. Người đại diện vội vàng thả ra tin tức Zeron là con nuôi lão công tước. Nhưng vô dụng, lực chú ý của mọi người lại đặt lên nhân phẩm của Zeron, nói lão công tước dung túng loại u ác tính như Zeron làm hại người vô tội, ông ta cũng không phải người tốt gì, mọi thứ một khi đã phát sinh thì không thể vãn hồi. Thanh danh công tước Clement xây dựng trong vài chục năm hủy trong một sớm, mọi người càng phỏng đoán không kiêng nể gì quan hệ giữa ông ta và Zeron, có vài người tích cực điều tra ra 18 đời tổ tông của Zeron, mẫu thân của Zeron cũng không thể che giấu. gocchuyenaudio.com. Có người nói bà ta là kẻ thứ ba, chen chân vào nhà của người khác chửi bới bà rất nhiều, lão công tước rốt cuộc không nhịn được, lúc phóng viên phỏng vấn ông, nói một câu không được bôi nhọ mẫu thân của Zeron, biểu hiện muốn bảo vệ kia không chút nào che giấu. Lộ Lê đúng lúc bảo người vứt ra kết quả xét nghiệm ADN của công tước Clement và Zeron, trở thành kíp nổ khắp Vinh Diệu Tinh và Tinh Võng. Mọi người so sánh mới phát hiện, lão công tước kỳ thật đã sớm ngoại tình, toàn bộ hình tượng nam nhân tốt của ông ta đều là giả vờ. Khi công tước phu nhân qua đời, mối tình đầu của lão công tước cũng qua đời một tháng sau, lúc ấy ông ta cực kỳ bi thương, mọi người đều cho là vì duyên cớ công tước phu nhân qua đời, bây giờ mới phát hiện, bi thống của ông ta là vì mối tình đầu qua đời, thâm tình của ông ta cũng chỉ cho mối tình đầu. Trong một đêm, công tước Clement trở thành tồn tại mà mỗi người đều phỉ nhổ, ngay cả quốc vương và vương hậu cũng kinh động, dò hỏi Lasta có phải sự thật hay không. Lasta chỉ để ý có mỗi chồng mình là bá tước Louis, cách làm của lão công tước khiến nàng phỉ nhổ, đương nhiên sẽ không nói giúp ông ta lời hay ý đẹp nào. Quốc vương và vương hậu chấn kinh không thôi, hồi tưởng công tước Clement đã từng ngụy trang gương mặt người chồng người cha tốt trước mặt bọn họ, một lần cải trang là vài chục năm. Lộ Lê cho rằng chuyện này đến đây là dừng lại, công tước Clement đã xong rồi, không ngờ vẫn còn chuyện phía sau. Y đã thua tay lại, người ra tay lại là con trai lão công tước bá tước Louis. Khi phóng viên tin tức phỏng vấn hắn, bá tước Louis tỏ vẻ không ngờ phụ thân lại là dạng người này, thật ra sau khi mẫu thân qua đời, hắn đã có điều hoài nghi, thân thể mẫu thân vẫn luôn khỏe mạnh, đang êm đẹp đột nhiên bị bệnh mất, điều này không phù hợp với lẽ thường. Một lời này đẩy lão công tước xuống vực sâu, những người ban đầu còn đứng ra cãi giúp lão công tước hoàn toàn biến mất trong tầm mắt mọi người. Sau đó vương thất lại tuyên bố Louis kế thừa tước vị của lão công tước chính thức kế thừa gia tộc Clement. Ban đầu gia tộc Clement vẫn luôn do lão công tước nắm giữ, Louis đã 30 tuổi, ông ta vẫn luôn tìm cớ chậm chạp không ủy quyền. Hào môn vĩnh viễn phức tạp hơn trong tưởng tượng, lúc Lộ Lê biết được toàn bộ mọi việc cảm khái một câu khi liên lạc với Tần Vũ. Chỉ là một gã đàn ông yếu đuối và ích kỷ, Tần Vũ máu lạnh vô tình mà nói, trong mắt hắn, hết thảy đều do lão công tước vô năng mà thành. Tình yêu đối với mối tình đầu của ông ta thật ra không thuần túy như vậy, không thể chỉ cần tình yêu, mà không cần tiền tài, cái gọi là si tình, chỉ là thỏa mãn tư du xê của mình, với tiền đề không cần trả giá đắt. Cách chương.